Tạc Đàm, chương 305, nhà thứ, góc truyện audio.com, thiên thạch thuật đánh rừng ở chính giữa các game thủ phe thánh điện chi hòa. Nổ tung ở trong đám mục sư, xung quanh ngay lập tức rơi vào trong một biển lửa, lập tức tiêu diệt hơn 20 mục sư, có hơn 30 mục sư huyết lượng cạn kiệt, thiếu chút nữa bị mất mạng, mà pháp đánh lan này nháy mắt nổ ra thương tổn quả thật rất kinh người. Bộ truyện này được dịch bởi Win, Choang, Com, Win, Tiêu Ngự bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Ở giai đoạn trước đạo tặc rất dễ dàng kiềm chế class pháp hệ. Nhưng cứ theo như đà chuyển biến này đạo tặc và class pháp hệ rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tương đối ngang bằng. Bởi vì class pháp hệ sau này chuyển chức sẽ có rất nhiều ma pháp khống chế và phạm vi ma pháp. Thậm chí còn có một ít phạm vi ma pháp khống chế. Như vậy thực lực class pháp hệ sẽ tăng lên phạm vi lớn. Đối với đạo tặc mà nói game thủ class pháp hệ sẽ không còn mềm yếu giống như trước nữa. Phạm vi ma pháp có thể gia tăng tốc độ thăng cấp cho game thủ class pháp hệ rất nhiều. Game thủ class pháp hệ cấp bậc sẽ rất nhanh cao hơn class đạo tặc. Ma pháp khống chế xuất hiện sẽ làm cho đạo tặc càng khó đến gần game thủ class pháp hệ hơn. Đạo tặc và game thủ class pháp hệ so đấu sẽ càng thêm dữ dội. Đương nhiên, điều này chỉ là tương đối nhằm vào các cao thủ, còn những game thủ bình thường kia Tiêu Ngự thực sự xem nhẹ. Chỉ cần động tác Tiêu Ngự thật nhanh, những game thủ bình thường kia căn bản sẽ không có đủ thời gian phản ứng phát hiện ra Tiêu Ngự. Tiêu Ngự có thể ở ngay lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà giết chết đối thủ. Đối với game thủ bình thường Tiêu Ngự có thể hoàn toàn chèn ép. Nhưng tất nhiên cũng chỉ là số lượng tương đối mà thôi. Thế giới trò chơi là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu đối với cường giả không có bất luận quyền lợi gì. Bọn họ sẽ chỉ là đá lót đường cho cường giả đi lên đỉnh cao mà thôi. Sau này gặp phải class pháp hệ phải càng thêm cẩn thận mới tốt. Tiêu Ngự thầm nghĩ, Tiêu Ngự thuộc loại cẩn thận hạng nhất, nói không chừng bất kỳ khi nào cũng có thể gặp phải một ít cao thủ. Thấy được kỹ năng đã tan băng, Tiêu Ngự lao xuống các game thủ thánh điện chi hỏa giết đi. Bộ truyện này được dịch bởi Win, Choang, Com, Win, hỏa pháp sư đại thiên thạch qua đi, lại thêm ma pháp và mũi tên bao trùm xuống. Trong nháy mắt thu hoạch mấy trăm sinh mệnh phe thánh điện chi hòa. Xung quanh bị lộ ra một mảng đất trống lớn, chỉ còn lại lẻ loi mấy chục điểm nhỏ may mắn còn sống. Chiến sĩ và các đạo tặc của lời thề cùng xông lên. Bắt đầu thịt luộc tàn binh còn lại, cơ hội như thế Tiêu Ngự chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lao tới ba game thủ thánh điện chi hòa còn ít máu trực tiếp tiêu diệt. Trên người Tiêu Ngự toàn thân là trang bị truyền thuyết, sử thi, thêm ý thức kỹ xảo của bản thân, đối phó những game thủ này quả là dư sức, nếu như không phải trường hợp cần thiết, Tiêu Ngự cũng chẳng cần sử dụng những kỹ năng đột thứ. Đột tiến và long tường thuật này, thánh điện chi hòa bốn mặt bị tập kích, viện quân mãi không tới, viện quân ở giữa đường bị chặn nên chắc chắn sẽ không tới kịp. Thiên Long lão đại, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Game thủ bên cạnh sốt ruột nhìn về phía đám người Thiên Long. Nói, Thiên Long trầm mặc hồi lâu, quyết đoán phát ra ở kênh công hội quát, chiến sĩ đội 5, đội 6, đội 7 chặn đường bọn họ, những người khác toàn bộ sử dụng quyển trục hồi thành, hễ là người bị chết, sau này trở về sẽ đều được bồi thường, lúc này có thể chạy trốn bao nhiêu coi như tốt bấy nhiêu đi. Thiên Long thở dài một hơi, những chiến sĩ kia ở dưới sự bố trí của Thiên Long. Cát cao ngăn chặn một ít khu vực hiểm yếu để ngăn cản người lời thề đến gần. Còn các game thủ khác đều lấy ra hồi thành quyển trục. Bọn họ muốn chạy, tất cả game thủ cận chiến, xung phong, phong giã thấy được tình trạng lạ của các game thủ thánh điện chi hỏa phía dưới. Ở trong kênh công hội quát, giết, phong giã vừa dứt lời. Tiếng giết của các game thủ lời thề chấn động không trung. Giết tới phần đông người của thánh điện chi hỏa phía dưới. Phe thánh điện chi hỏa hơn 5,000 người cùng nhau lấy ra hồi thành quyển trục. Bắt đầu đọc hồi thành quyển trục, ở dưới sự chỉ huy của Phong Dã, hàng loạt cung tiễn thủ và ma pháp sư phát động công kích bao trùm. Mục tiêu của bọn họ là có thể lưu lại bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Sau khi thấy các kiếm thủ Thánh Điện Chi Hòa bắt đầu đọc hồi thanh quyển trục, Tiêu Ngự nhấc chân, một cú long tường thuật đá ra, Tiêu Ngự một cước đá vào bụng một băng pháp sư, cắt ngang hồi thanh quyển trục, giương tay lên cao một chiêu phản thủ bối thứ đâm vòng ra. Thêm mấy cái công kích liền đem băng pháp sư kia tiêu diệt. Tấn kích, tạc kích, Tiêu Ngự liên tiếp khống chế được hai game thủ class pháp hệ. Một chiêu đột thứ cắt ngang ma pháp của một người. Sau đó một chiêu đột tiến, chặn một mục sư khác đang đọc hồi thanh quyển trục. Tiêu Ngự liên tiếp lưu lại bốn người. Một mảng bạch quang hiện lên, chống hẳn một mảnh đất xung quanh. Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ đến bên cạnh lôi pháp sư. Nhảy lên cao tung ra một chiêu rảo sát, ở phía sau người lôi pháp sư để lại một đạo vết thương. Lại một chiêu phá cốt thuật xuất ra tiếp, sau khi xong xuôi Tiêu Ngự nhanh chóng thịt luộc số người còn lại. Hơn 5.000 game thủ Thánh Điện Chi Hỏa trở về thành. Xung quanh chỉ còn lại có hơn 1.000 người ở đau khổ chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn bị người của lời thề chia ra bao vây hết. Những game thủ Thánh Điện Chi Hỏa này bị biến thành thú để săn. Chỉ chống cự cho có biểu tượng một chút rồi đều lần lượt ngã ở trên mặt đất. Tiêu Ngự dùng hết tất cả kỹ năng, giết 4 game thủ class pháp hệ kia, rồi lại giúp đỡ người của lời thề bắt đầu dọn sạch số game thủ còn lại. Tiêu Ngự gặp được rất nhiều game thủ liên minh đối địch chỉ còn chút hơi tàn, khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Liên tục tiêu diệt hơn 20 người, cướp được hơn 20 điểm tích lũy để đổi kinh nghiệm. Thu thập xong số tàn binh bại tướng còn lại, thay ngã khắp đồng, một mảnh bừa bộn, ám vu hồi sinh đồng đội, đạo tặc thu dọn trang bị, giọng nói của Phong Dã phát ra ở kênh công hội, các ám vu bắt đầu hồi sinh những đội viên chết trên mặt đất. Các đạo tặc cũng bắt đầu thu nhặt trang bị lên. Một trận này đối với lời thề công hội mà nói quả là thắng lợi cực lớn. Đối phương hơn 13.000 người, chạy mất trên dưới 5.000, còn lại đều bị giết chết, thu hoạch hơn 7.000 cái trang bị, vô số vinh quang và vinh dự công hội. Chỉ riêng là khen thưởng của dòng binh công hội đã đủ để cho Phong Dã cười đến không khép miệng lại nổi rồi. Chưa nói đến cấp bậc công hội cũng thăng cấp. Lời thề công hội bị Thánh Điện Chi Hỏa tiêu diệt hơn 5.000 người. Tuyệt đại bộ phận game thủ đều có thể sống lại, cho nên lời thề tổn thất gần như có thể nói là không đáng kể. Lúc này Thiên Long hẳn rất điên tiết a, Phong Dã không nén nổi thầm nghĩ. Vui vẻ không khép miệng lại được, tuy nhiên Thiên Long cũng không tính là quá lỗ, tiêu diệt được một con huyết cốt long kia lợi nhuận cũng đủ để triệt tiêu tổn thất rồi. Trang bị cốt long rơi ra không ngờ lại bị Tiêu Ngự đoạt. Phong Dã nghĩ đến đây càng buồn cười. Không biết Thiên Long lúc ấy vẻ mặt sẽ ra cái dạng gì. Phong Dã nhìn vào Tiêu Ngự phía xa. Trên thực tế biểu hiện của Tiêu Ngự đã cực kỳ vượt ra ngoài dự đoán của Phong Dã. Phong Dã đối với Tiêu Ngự càng ngày càng mong đợi hơn a. Thu xếp được một thợ săn. Ngươi có hứng thú hay không? Phong Dã nhắn tin cho Tiêu Ngự, hỏi, khi nào thì chiến, Tiêu Ngự hỏi, buổi tối hôm nay, Phong Dã nói, được, Tiêu Ngự sảng khoái đồng ý, thừa dịp bây giờ có cơ hội đánh đấu trường hắc ám. Tiêu Ngự muốn thắng nhiều thêm một ít, vạn nhất sau này không có nguồn thu vào cũng không đến nỗi làm cho kinh trở nên eo hẹp. Đối với bất luận trận thi đấu nào của đấu trường hắc ám, Tiêu Ngự cũng sẽ không từ chối. Đây là tư liệu của hắn. Phong Dã dường như đã sớm dự liệu được Tiêu Ngự sẽ không từ chối. Liền đem tư liệu gửi cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tùy ý lật qua nhìn một chút tư liệu thợ săn kia do Phong Dã gửi qua đây. Bạo Phong Sư, sùng vật thú vị a. Tiêu Ngự rất có hứng thú thầm nghĩ. Bạo Phong Sư là một loại sinh vật rất khó bắt, tuy nhiên lại là một trong những sùng vật lý tưởng nhất của thợ săn. Bạo Phong Sư tốc độ di chuyển không thể bằng báo săn. Khứu giác so với báo săn hơi yếu, nhưng lực lượng lại khá mạnh mẽ. Bạo Phong Sư bản thân còn có kỹ năng công kích đặc biệt. là một loại sinh vật tương đối khó đối phó. Đạo tặc và thợ săn tiền đặt cược là 1266. Không biết có gì nhầm ở đây không? Chỉ biết bản cân vớt nó đã như thế rồi. Có lẽ là 1, 2 hoặc 1, 6 là cùng. Ở trên sân thi đấu đấu trường hắc ám, đạo tặc gặp phải thợ săn luôn là thua nhiều thắng ít. Dù sao trên phương diện đặc tính class thì thợ săn cũng luôn là khắc tinh của đạo tặc. Đối chiến với class thợ săn, kỹ năng lúc này hẳn có thể dùng được. Lần đầu sử dụng ngọc rối lửa với đối thủ tiêu ngự xài hẳn có thể đạt tới hiệu quả công kích bất ngờ. Ngoài muốn kiếm tiền ra, tiêu ngự đối với PK cũng vô cùng yêu thích. Kỹ thuật toàn thân tiêu ngự cũng đều là từ PK mà luyện ra. PK càng nhiều, kỹ thuật tiến bộ lại càng lớn. Tiêu ngự đối với điều này nhận thức được rất rõ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Ở phương diện các hạng mục tố chất tiêu ngự hẳn không kém bất luận kẻ nào. Đối với PK lại còn có cái gì để e ngại? Tiêu ngự thậm chí còn muốn khiêu chiến tất cả cao thủ hai đại liên minh. Gần nhất mà nói thì mục tiêu của tiêu ngự hẳn là lưỡi lê. Tiêu ngự nhìn lướt qua bốn phía, hàng loạt thêm thủ lời thề đang thu dọn chiến trường. Nơi này dường như còn chuyện gì của mình. Thân ảnh tiêu ngự dần dần nhạt đi, tan biến ở tầm nhìn của các game thủ lời thề. Tiêu ngự im lặng rời đi. Đến khi ánh mắt các game thủ tìm tiêu ngự, bọn họ đã không thấy tung tích rồi. Tiếp tục ở chỗ này thì chẳng được việc gì. Sau khi tiêu ngự tạm biệt phong giã, hướng chiến trường khác tiến đến, tiêu ngự muốn tranh thủ trước khi màn đêm phủ xuống tăng thêm một ít điểm tích lũy. Thuận tiện tìm hiểu rõ cách sử dụng cốt long nha. Tiêu ngự đã cảm giác được hiệu lực và tác dụng to lớn của cốt long nha kia. Nếu như có thể thi triển ra tác dụng của cốt long nha đủ hoàn mỹ, sức chiến đấu của tiêu ngự hẳn có thể tăng lên phạm vi lớn. Cốt long nha hẳn là thứ tốt đây. Tiêu ngự thầm nghĩ, thứ này dính vào sẽ bị hiệu quả nguyền rủa rất mạnh mẽ. Để sử dụng cốt long nha này một cách tốt nhất, tiêu ngự nhất định phải thay đổi một ít chiến thuật của bản thân. Giảo sát, cốt long nha, chí mạng độc, bối thứ, phá cốt thuật. Tiêu ngự đột nhiên phát hiện vô địch xuất huyết bản thân nghiệm ra được từ ốc sen qua bây giờ càng lớn mạnh hơn. Nếu như thi triển liên tiếp các kỹ năng này xong, máu châu hẳn cũng chịu không nổi. Đương nhiên, muốn thi triển ra hết những kỹ năng này cũng sẽ có khó khăn nhất định. Cần các loại chiến thuật phối hợp chuẩn xác cao, đồng thời cốt long nha lúc nhất định còn có thể tăng cường hiệu quả giảm tốc độc phạm vi lớn, làm yếu đi tốc độ di chuyển của kẻ địch. Tiêu ngự giờ qua cốt long nha trên tay trái một chút. Ba gai xương này hoàn toàn do long cốt tạo hình mà thành. Bề ngoài cực kỳ nhẵn bóng tạo cho người ta một loại cảm giác khác lạ. Âu tưởng tượng ra rồi. Không phải là như vuốt của dị nhân mà là ba cái răng gắn ở chóp của nắm đấm a, không biết cốt long nha có thể bôi lên chất độc hay không. Tiêu ngự trong đầu bỗng hiện lên một cái ý nghĩ, lập tức đem cái ý nghĩ này thực hiện ngay, lấy ra một bình giảm tốc độc bôi lên trên cốt long nha. Một lát sau một cây cốt long nha trơn bóng, quả nhiên có thể, nhưng mà tổng cộng có ba cái cốt long nha. Một cái ý nghĩ từ trong đầu tiêu ngự phát sinh ra khiến cho người ta giật mình. Nếu như bôi lên trên ba cái răng chất độc chủng loại bất đồng, kết quả sẽ như thế nào a Win? Sở dĩ không thể bôi cùng loại là do không cộng dồn a, ví dụ lọ chí mạng độc 20 điểm sẽ không? Với lọ chí mạng độc 30 điểm thành 50 mà chỉ tính loại cao nhất thôi, chơi game nhiều là hiểu. Cách chương.